Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, hư không vẽ bùa. Chân khí ngoại phóng, luyện khí 4 tầng thuật sĩ kỳ thực cũng có thể làm được. Nhưng chỉ vẻn vẹn là miễn cưỡng thả ra ngoài thân thể. Song phương tứ chi tiếp xúc thời gian, có thể bỗng nhiên phát lực. Nhưng muốn nói cách không mà thả, còn muốn ngưng tụ thành chỉ kiếm, sắc bén có thể so với lợi kiếm, cái kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết ghi chép bên trong. Nhìn Cát Đông Húc bình tĩnh ngồi ở trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn mặt, Phác Thiên Sương hầu như đều quên bàn tay đau đớn, chính là con kia gõ mặt bàn ngón tay, cong lại nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo chân khí liền trực tiếp quán xuyên bàn tay của hắn. Ta cũng không phải là kẻ tàn nhẫn. Ngươi tuổi đã cao, nguyên bản ta không nên như thế dằn vặt ngươi. Nhưng ngươi phạm một cái sai lầm lớn. Ngươi lại dám dùng bằng hữu của ta đến cảnh cáo uy hiếp ta. Có phải là muốn nói cho ta biết, nếu như hôm nay ta không đem Hắc Ngọc Tâm cho ngươi, ngươi còn muốn động người nhà ta à? Cát Đông Húc nói, bỗng nhiên mà lên, đột nhiên quay về Phác Thiên Sương một cước đạp tới. Phác Thiên Sương cả người liền bay lên, sau đó tầng tầng ngã ở Phác Vũ Viễn chân trước. Ra ra, Phác Vũ Viễn hoảng sợ kêu một tiếng, nhưng căn bản không dám động. Cát Đông Húc chậm rãi lên trước, một cước giẫm nát Phác Thiên Sương trên đầu. Phía trên thế giới này, không người nào có thể động người nhà ta ý nghĩ. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám động này ý nghĩ. Cát Đông Húc cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa chất vấn nói. Từng tia một xâm lạnh tới cực điểm sát khí từ trên người hắn tản mát ra, làm cho toàn bộ bao xương nhiệt độ đều chợt giảm xuống. Phác Vũ Viễn không nhịn được run lẩy bẩy, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Phác Thiên Sương trong lòng lúc này cũng là lại hối hận lại hoảng sợ. Hắn nếu sớm biết Cát Đông Húc lợi hại như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không động cái ý niệm này. Nhưng bây giờ hối hận hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Vậy thì thế nào? Có gan ngươi hãy giết ta nha. Nội tâm hối hận cùng hoảng sợ đan xen vào nhau, làm cho Phác Thiên Sương âm thanh khàn giọng, biểu hiện điên cuồng dữ tợn. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Cát Đông Húc lạnh giọng hỏi. Ha ha, chuyện cười, ta là Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng, ngươi giết thế nào ta? Ta muốn là ở đây vừa chết. Đừng nói ngươi, người nhà của ngươi, liền ngay cả quốc gia các ngươi đều có phiền phức. Phác Thiên Sương nói, ta đương nhiên không lại ở chỗ này giết ngươi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, nếu như ngươi không ở nơi này giết ta, vậy ngươi liền vĩnh viễn sẽ không còn có cơ hội giết ta. Bởi vì một khi ta lấy hiện tại hình tượng này vừa đi ra khỏi cái này phòng khách, ta bảo đảm, ngày mai ngươi là sẽ trở thành toàn bộ thời sự thế giới đầu đề. Toàn thế giới đều sẽ quan tâm ngươi. Phác Thiên Sương nói rằng, còn gì nữa không? Cát Đông Húc nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn hỏi. Còn có, ngươi cho rằng ta trong tay nắm trong tay mấy chục tỷ đô la Mỹ là ngồi không sao? Phác Thiên Sương vẻ mặt dữ tợn nói, mắt bên trong lộ ra khắc cốt cừu hận cùng điên cuồng ánh mắt đến. Ngươi xem một chút, ngươi lại tới uy hiếp ta và người nhà ta. Cát Đông Húc nghe vậy ngồi xổm người xuống cho Phác Thiên Sương 7-8 cái lòng bàn tay, đánh cho khóe miệng hắn đều chảy ra đỏ tươi tơ máu. Sau đó tay chỉ đầu ở ngực hắn cắt tới vạch tới. Từng tia một pháp lực theo đầu ngón tay hắn khoa tay ở trong thiên địa gợn sóng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phác Thiên Sương đột nhiên có một loại cảm giác mau khổng tủng nhiên. Không có gì. Ta nói ta cũng không phải là kẻ tàn nhẫn. Ngươi tuổi đã cao, ta cũng không muốn dằn vặt ngươi. Nhưng ngươi một hai lần uy hiếp ta, vậy ta cũng không có cách nào. Cát Đông Húc cười lạnh, ngón tay đầu đột nhiên vẽ một cái, một cái phù văn cổ xưa ở Phác Thiên xương ngực hình thành, nổi lên một chút tia sáng kỳ dị, tản ra cực kỳ âm sát khí tức, sau đó chậm rãi thâm nhập Phác Thiên xương ngực. Hư không vẽ bùa, ngươi đây là hư không vẽ bùa. Phác Thiên xương gặp Cát Đông Húc căn bản không có mượn dùng bất kỳ ngọc phù pháp bảo, không khỏi cùng gặp được quỷ vậy âm thanh kêu lên. Lần này so với hắn nhìn thấy Cát Đông Húc hòa khí làm kiếm còn muốn sợ hãi. Ngươi vẫn còn có chút kiến thức. Cát Đông Húc khinh thường cười cười, nói, bất quá, đã muộn, phù ta đã vẽ xong. Bùa này tên gọi Vạn Quỷ Phệ Tâm, ngươi cẩn thận hưởng thụ một chút đi. Nói Cát Đông Húc lại đưa tay ở Phác Thiên xương trán sau sờ soạng một hồi, sau đó mới chậm rãi đứng lên, rời chân. Cát Đông Húc chân vừa mới chuyển mở, Phác Thiên xương liền lập tức lăn lộn trên mặt đất đứng lên, hai mắt trừng lòi ra, tay không đứng ở trái tim cầm lấy, tựa hồ hận không thể đem trái tim được đào lên, nhưng lại sinh trong miệng không phát ra được thanh âm nào. Mồ hôi liền với nước mắt nước mũi, còn có cái trán máu tươi, bàn tay máu tươi nhuộm đầy toàn thân của hắn. Nhìn ra gia bộ kia thảm trạng, Phác Vũ Viễn sợ đến hồn đều muốn bay lên, tiểu tiện cũng không nhịn được đái ra, theo hắn ống quần chảy xuống. Ngươi gọi ta làm gì cũng có thể, tha cho ta đi, ta không dám, ta không dám. Phác Vũ Viễn khóc lóc kêu lên. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn Phác Vũ Viễn dưới chân của, còn có hắn ẩm ướt tách tách quần, không khỏi nhíu nhíu mày đầu, lui về phía sau vài bước, lung lay đầu khinh thường nói, gừng quả nhiên vẫn là lão cay. Nhìn ra ra ngươi, dáng dấp như vậy cũng còn đang kiên trì đây, ngươi cũng đã tè ra quần. Bất quá Cát Đông Húc tiếng nói vừa mới hạ xuống, Phác Thiên xương đã một cái nước mắt một cái nước mũi địa đối với hắn liên tục dập đầu đầu. Dập đầu hai lần, bởi vì thực sự quá thống khổ, lại lăn lộn đầy đất, cả người quào loạn một phen, sau đó lại cố nén đứng lên cho Cát Đông Húc dập đầu đầu. Không có hai lần, lại bắt đầu lăn lộn đầy đất, như vậy nhiều lần, Cát Đông Húc rốt cục lắc lắc đầu, nói, người đây cũng là cần gì chứ, liền chút bản lãnh này cùng cốt khí cũng dám uy hiếp ta. Mấy chục tỷ đô la Mỹ cũng đã rất giỏi sao? Nếu không phải là ta không phải dễ giết người, ta bay thẳng đến các ngươi Hàn Quốc, đem ngươi Phác ra người cả nhà giết sạch. Ngươi cái kia mấy chục tỷ đô la Mỹ thì có ích lợi gì? Cát Đông Húc lúc nói chuyện, cả người chậm rãi thăng đi lên, đứng lơ lửng trên không ở phòng khách bên trong, nhìn Cát Đông Húc dường như thiên thần một loại đứng lơ lửng trên không. Đừng nói Phác Vũ Viễn đã triệt để nhìn mắt choáng váng, liền ngay cả Phác Thiên xương tựa hồ cũng hồn nhiên đã quên Vạn Quỷ Phệ Tâm thống khổ. Ánh mắt ngơ ngác nhìn Cát Đông Húc, trong lòng đầu lúc này là chân chính hối hận tới cực điểm. Bây giờ đạo pháp sa sút, khoa học kỹ thuật phát đạt, lực sát thương cực đại vũ khí tầng ra không nghèo. Sức mạnh của cá nhân đã căn bản là không có cách cùng quân đội, cùng quốc gia chống lại. Chính là bởi vì như vậy, Phác Thiên xương vừa nãy dù cho biết rõ Cát Đông Húc so với hắn lợi hại, dù cho đã cảm nhận được Cát Đông Húc hung ác vô tình, vẫn dám hướng về Cát Đông Húc kêu gào. Bởi vì hắn không tin Cát Đông Húc dám giết hắn. Bởi vì một khi Cát Đông Húc giết hắn, vậy thì mang ý nghĩa hắn đem đối mặt một cái tập đoàn tài chính lớn, một cái quốc gia đối với hắn không chết không thôi truy sát. Nhưng bây giờ Phác Thiên xương tin, một cái có thể hư không vẽ bùa, một cái có thể đứng lơ lửng trên không người, đó đã là chân chính chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thuật sĩ, là có tư cách cùng một nhánh quân đội thậm chí một cái quốc gia chống lại. Muốn giết hắn thật sự như bóp chết một con kiến giống như. Muốn tiêu diệt hắn Phác ra cả nhà, cũng thật chỉ là trong lúc vung tay nhấc chân sự tình. Một khi Phác ra cả nhà diệt hết, ầm ầm sụp đổ, mấy chục tỷ đô la Mỹ bất quá là vì người khác làm giá y. Tìm Cát Đông húp báo thù, điều động tiền tài động người nhà của hắn, bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi. Ta nguyện thần phục, ta nguyện phát huyết thể. Nghĩ đến cả nhà diệt hết, nghĩ đến Phác gia thật vất vả thiết lập thương mại đế quốc biến thành cho bụi. Phác Thiên Sương rốt cục một bên dập đầu đầu, một bên âm thanh khàn khàn phun ra cực kỳ khổ sở một câu nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.